Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1083. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tử Hy, Đô Đô còn có Khả Khả vẫn chưa tỉnh giấc thì bị âm thanh gõ cửa bên ngoài làm tỉnh giấc. Khả Khả dùng chân đá nhẹ Đô Đô. Mau đi mở cửa. Đô Đô phân vân cả nửa ngày, từ trên giường bò dậy, mơ mơ màng màng đi mở cửa. Sau khi mở cửa, liền thấy bên ngoài đứng chờ một đội ngũ. Không sai, chính là một đội ngũ. Có nam có nữ. Hơn nữa, trong tay còn cầm theo vali. Đô Đô nhất thời bừng tỉnh. Các người là, chúng tôi là thự trang điểm cùng nhà tạo mẫu do Mục Tổng sắp xếp đến. Người phụ nữ dẫn đầu nói. Đô Đô lúc này mới bừng tỉnh. Nhìn bọn họ, hiện tại đã mấy giờ rồi? Hiện tại là 5 giờ. Đô Đô nhìn bọn họ. Mọi người chờ một lát. Cô dâu đang thức dậy. Vừa nói liền nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó gọi Hạ Tử Hy cùng Khả Khả thức dậy. Đêm qua cũng vì vui đùa quá hăng say, đến mức quên cả việc chính. Nghe thấy tiếng hét của Đô Đô, Hạ Tử Hy cùng Khả Khả lúc này mới chậm chạp bò dậy thu dọn. Đợi đến khi bọn họ thức dậy, cũng là chuyện của nửa tiếng. Sau, Đô Đô nhìn nhà tạo mẫu bên ngoài, vô cùng ngượng ngùng cười. Thật ngại quá, để mọi người phải chờ đợi rồi. Mọi người có thể vào trang điểm. Thợ trang điểm vô cùng lịch sự mỉm cười, sau đó dẫn người vào bên trong. Hạ Tử Hy trực tiếp thay váy cưới, sau đó bắt đầu trang điểm. Sau khi Hạ Tử Hy đã trang điểm được kha khá, lúc này mới đến Đô Đô cùng Khả Khả. Cứ như vậy, rất nhanh đã đến trời sáng. Ánh mặt trời thông qua khung cửa sổ chiếu vào, không nghi ngờ gì, thời tiết hôm nay vô cùng tốt đẹp. Đợi đến khi bọn họ trang điểm xong cũng đã đến 8 giờ. Lúc này bên ngoài đã bắt đầu có rất nhiều người đến. Lúc này, Khả Khả cùng Đô Đô nhìn Hạ Tử Hy, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ. Váy cưới kim cương, trang điểm tinh xảo, tạo hình xinh đẹp, không chút gì nghi ngờ. Người phụ nữ trước mặt chính là một người phụ nữ tuyệt sắc. Tiểu Hy, em chính là cô dâu xinh đẹp nhất mà chị từng nhìn thấy. Khả Khả không nhịn được khen ngợi. Đúng vậy, cũng là cô dâu xa xỉ nhất. Đô Đô không nhịn được lên tiếng. Câu nói này nhất thời khiến cho tất cả mọi người đều bị chọc cười. Nhưng Đô Đô chính là một dáng vẻ nghiêm túc. Những gì mình nói đều là sự thật. Cậu nhìn số kim cương trên người cậu kia, có lẽ sẽ khiến rất nhiều người tức điên lên đó. Mục Cảnh Thiên quả thật biết cách xa xỉ. Khả Khả ngược lại lên tiếng. Váy cưới chính là giấc mơ cả đời của một người con gái. Có thể xa xỉ một lần cũng không uổng kiếp này. Nếu như có thể đạt đến điều kiện, có người con gái nào mà không muốn chứ? Khả Khả nói. Đô Đô vô cùng tán thưởng gật đầu. Nhìn thấy hai người bọn họ kẻ sướng người bè, Hạ Tử Hy chỉ đành mỉm cười. Xoay người, nhìn bản thân trong gương, đột nhiên có chút lạ lẫm. Người trong gương thật sự là cô sao? Cách chương.